Thank you.

Bye. Bye. ngày chơi xuân trong xanh, giọt sương long lanh ngọn hoa trên cành. Em đi trong bình minh, trong giang xuân yêu kiều, thì thầm lời ai bên tai và tan trong tay ngày mai ước thề. Ta đi trong tình yêu, vui đất trời vào xuân. Một ngày chơi xuân trong xanh, giọt sương long lanh ngọn hoa trên cành. Em đi trong bình minh, trong giang xuân yêu kiều, thì thầm lời ai bên tai và tan trong tay ngày mai ước thề. Ta đi trong tình

ăn bên nhau. Mừng Tết đến bạn mừng đến nhà nhà, cánh mai vàng cánh đào hồng thắm tươi. Chúc cụ già được sống lâu sống thọ, cùng con cháu sang năm lại đón Tết sang. Và kính chúc năm mới sẽ gặp lành, Tết sau được nhiều lộc hơn Tết này. Tết đến bàn tụ cùng ở bên bếp hồng và nồi bánh trưng xanh chào xuân năm xa.

xa, mây trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đón xuân về. Giọt sương mai long lanh thế lòng ai bâng khuâng và ai kề. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ lùa men, lá dáng em đó hay nàng tin ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ vương, anh nghe em lời yêu. Xuân đến cho nhân gian đầy lưu luyến.

có pháo vui rộn ra. Xuân quê tôi có bánh chưng mặn nồng, xuân quê tôi với mứt dừa ngọt ngào. Xuân quê tôi có nhánh mai cùng đào, xuân quê tôi có bé thơ mừng tuổi, xuân quê tôi có phước tay đầu làng, xuân quê tôi đám rước vui rộn ràng. Kìa nhành mai đang chờ ngày mới, chào nàng xuân tươi cười rạng rỡ, xuân thái qua đất trời yên vui. Trong xinh xinh dáng áo hoa màu hồng, ô hay hay đám cưới vui mừng đó. Qua năm sau chắc tới phiên tuổi mình, anh đưa sang mối mai xin hỏi nàng. Anh ơi anh tính toán chi chuyện mình, mang qua em 800 con gà trống. Anh năm nay bánh mất không rượu chè, sang năm sau mới tính duyên tình mình. Xuân khoan ca quà ca rộn ràng mọi nơi, xuân yên vui đàn chim hòa trong bình minh. Xuân thắm tươi với ngàn câu chúc, xuân ước mơ những ngày hạnh phúc. Xuân thái qua đất trời yên vui. Xuân khoan ca quà ca rộn ràng mọi nơi, xuân yên vui đàn chim hòa trong bình minh. Xuân thắm tươi với ngàn câu chúc, xuân ước mơ những ngày hạnh phúc. Xuân thái qua đất trời yên vui. Gặp gỡ mùa xuân, muôn hoa sắc hồng.

vòng gác đêm trường. Chẳng còn yên trên đôi chim, chỉ còn nhiều tấm thiết và mơ ước thêm nhiều. Mơ ước mai đây đêm nữa vàng trăng về làm trăng đêm gác sông tôi kể chuyện xưa. Cho